Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, giết chết bọn hắn. Làm tiếng kêu rên chen lẫn trường đao vào bụng vui sướng cảm kéo tới. Nhỏ hẹp con đường đã hóa thành nhân gian luyện ngục, ác quỷ gầm thét lên bò ra địa ngục, vô tình thu gặt mọi người sinh mệnh, bay nhảy. Cái cuối cùng võ sĩ ngã xuống, Dạ Bát kiếm trên người đã dính đầy máu tươi. Phóng tầm mắt nhìn về phía toàn bộ chiến trường, chừng 10 bộ thi thể trước khi chết sợ hãi mặt, còn có đầy đất tinh Kurenai khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Phía sau nguyên bản bảo vệ Na Ní đại nhân hai cái hạ nhẫn đã nằm ở bên cạnh cỏ dại trồng phun mạnh lên. Bọn họ cũng chỉ là lần thứ nhất chấp hành cấp C nhiệm vụ mà thôi. Người chết chuyện như vậy, trước còn đang suy nghĩ cách bọn họ gặp có bao nhiêu xa xôi. Có thể này dường như địa ngục hình ảnh, để bọn họ căn bản vô lực chịu đựng. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, Bát kiếm tựa ở bên cạnh dưới cây lớn, duỗi ra cái kia trước nắm lấy lưỡi đao tay. Sau đó nắm lấy hồ lô rượu hướng lên phía trên ngược lại cồn tác giả trừ độc công tác. Xé ra băng vải, vừa định quấn lấy đi. Bên cạnh một cái tay đoạt công việc này, nhìn trên tay vết đao, Itachi nhíu nhíu mày, kiếm sao san, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Trình độ như thế này lâu la ở múa đao bổ về phía trước ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tránh. Thậm chí có thể làm được ở hắn công kích trước ngươi, trước một bước giết hắn. Nhưng là ngươi tại sao phải dùng tay đi đón đây? Itachi không hiểu. Hắn chỉ biết là này một đao, kiếm sao san hoàn toàn không có bị đánh trúng lý do. Itachi, ta là cá nhân. Lắc lắc đầu, Bát kiếm trong mắt sát ý đã biến mất rồi. Hắn đương nhiên là người. Mà này, là ta lần thứ nhất giết người. Lần thứ nhất giết người. Bị ta quên sự tình. Lấy lại tinh thần, Itachi thân thể một trận run rẩy. Giống như Bát kiếm, hắn cũng là lần thứ nhất giết người. Hoang mang cùng hoảng sợ có thể hay không đến, ta không rõ ràng. Nhưng ở gặp phải loại kia tâm tình trước, để đau đớn thay thế loại này cảm giác, hiệu quả này rất tốt. Ít nhất ta tỉnh táo giết chết bọn họ tất cả mọi người. Muộn khẩu nhị hoa đầu, Bát kiếm trên mặt mang theo trào phúng. Chỉ có lúc giết người, hắn mới biết nguyên lai hắn kiếp trước xem tiểu thuyết thời điểm, nhân vật chính hời hợt có thể khắc phục loại kia không khỏe, vốn là vô nghĩa. Đặc biệt là lần thứ nhất giết người, chỉ nhìn bên cạnh Itachi run rẩy cho hắn túi xách tay chát, Bát kiếm liền rõ ràng đó là một loại thế nào trong lòng. Có điều từ hôm nay thiên sau đó, loại kia tâm tình đem không còn tồn tại nữa. Đây là máu tươi tôi luyện ý chí. Thân là ninja, ở lúc thi hành nhiệm vụ, không sát ý vị bị giết. Cầm quấn quýt lấy băng vải tay. Cái kia từng tia đau đớn để Bát kiếm triệt để rõ ràng hắn thân ở một thế giới như thế nào. Hokage ninja, nhiệt huyết dưới ẩn giấu đi, là nhược nhục cường thực đạo lý, coi như là khoác nhân vật chính vầng sáng Naruto cũng biết. Đang không có đánh bại đối phương thời điểm lựa chọn miệng độn, cái kia hoàn toàn không có hiệu quả. Đây là thế giới chân thực, mà bên cạnh mình nam nhân, bất luận từ cái kia Kakuzu đến xem cũng không nhiệt huyết có thể nói. Kiếm sao san. Lúc này Itachi đã triệt để rõ ràng kiếm sao san lời nói. Dùng đau đớn mê hoặc thần kinh, sau đó từ trong thống khổ đi tới sau khi càng thám thiết lý giải hoảng sợ, tiến tới chiến thắng hoảng sợ. Chính mình cũng là bởi vì lo lắng kiếm sao san an ủi, sau đó không kiêng dè chút nào vọt tới. Ta này xem như là chiến thắng hoảng sợ sao? Itachi không biết. Hắn chỉ biết là làm kẻ địch đao bổ về phía kiếm sao san thời điểm, nội tâm hắn loại kia cực kỳ phẫn nộ cảm giác. Ai cũng không thể gây tổn thương cho hại bằng hữu của ta. Ai cũng không được. hai mắt một trận đâm nhói. Itachi quơ quơ đầu, đáng tiếc, cuối cùng cửa ải kia vẫn không có một hơi đỉnh quá khứ. Hắn Sharingan vẫn ở vắng lặng. Này, cái kia gọi Thảo Chí Chiro, còn có cảnh Thái Hoàn, đón lấy hộ tống trên đường tốt nhất trốn sau lưng ta. Bằng không các ngươi sẽ chết. Vẩy vẩy gian Pakuto mặt trên máu tươi. Bát kiếm xa xa quay về thổ kỳ cục hai cái Dragon hô một tiếng. Sau đó đứng lên, bước nhanh muốn phía trước đi đến. Ý thức bên trong cái kia một luồng như có như không sóng linh hồn bát kiếm nhận biết rất rõ ràng. Hắn không biết trận này đột nhiên xuất hiện ám sát, cùng đạo kia sóng linh hồn có hay không có quan hệ. Nhưng có thể khẳng định chính là, người kia ở con đường sau đó đồ trên sẽ không để cho nhóm người mình thuận lợi xuống. Itachi lần thứ nhất cấp C nhiệm vụ là có nói pháp. Cặp kia tinh Kurenai, tràn ngập bi thống Sharingan, cũng đem triệt để triển khai. Đáng ghét a, lời này rõ ràng là ta trước cùng bọn họ đã nói. Bây giờ lại bị dùng tương đồng ngữ khí cho đưa trở về. Thảo Chí Chiro cười khổ một tiếng, nhìn một chút mặt dỗ mặt đồng bạn. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó? E sợ nếu như không phải Dạ Bát kiếm cùng Uchiha Itachi bỗng nhiên bị sắp xếp tiểu đội lời nói. Chỉ là lần này ám sát, bọn họ đã toàn quân bị diệt. Đừng nói bọn họ chỉ đạo nhẫn không ở, hay hoặc là đồng bạn thiếu hụt cho nên mới phải thất bại. Đây là một loại thực lực cứng trên không đủ thể hiện. Hay là bọn họ liền không xứng làm ninja. Cũng không phải mỗi cái tiểu đội đều có ngày sau Konoha tiểu cường như vậy đãi ngộ. Đặc biệt là thời đại này, Konoha vừa trải qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến nghiêm trọng hao tổn. Tương tự loại này cô nhi tiểu đội nhiều chính là đội ngũ tiếp tục tiến lên. Tất cả tựa hồ bình tĩnh lại. Gió nhẹ lướt qua, một cái mang theo mặt nạ người bỗng nhiên xuất hiện ngơ ngác nhìn thi thể trên đất. Một đao mất mạng sao? Xem thường bọn họ đây, có điều tiếp đó, có thể không dễ dàng đối phó như thế. Không gian phun trào, mặt nạ nam chậm rãi biến mất, mà hắn xuất hiện lần nữa, nhưng là ở hộ tống tiểu đội phía trước không xa phải vượt qua trên đường. Chung quanh hắn mặt đất chậm rãi chui ra mấy cái màu trắng thân thể kỳ quái, nhân loại. Giết chết, bọn hắn, phải, ngoặc kép, năm canh đưa đến, đã là cuối tháng, vé tháng sắp quét mới, có thể hay không cho tiểu tác giả đầu trên một tấm. Một tấm vé tháng, thêm chương không lâu đưa đến, nói được là làm được, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.